Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 364, chương 364, nụ hôn đầu tiên. Ta là muốn cho ngươi vẽ cái muội muội. Ngươi làm sao đem ngươi Misaka tỷ tỷ cho vẽ lên đi. Han Yu nói xong lại có chút giở khóc giở cười mát, nhìn tấm phẳng bên trong nhân vật, không khỏi tại đầu óc nhả rãnh. Có phải hay không họa sĩ vật thời điểm đều có đem người bên cạnh làm tham khảo quen thuộc. Eriri là như thế này. Hiện tại Sagiri cũng là dạng này. Vậy ta tại sửa đổi một chút đi. Sagiri thấy mình vẽ bị Han Yu bác bỏ sau cũng có vẻ hơi không có ý tứ. Liền đem tấm phẳng muốn trở về. Chuẩn bị một lần nữa vẽ quá. Mặc dù Misaka Mikoto lớn lên cũng rất xinh đẹp. Nhưng là cùng muội muội cảm giác có chút khác biệt đâu. Han Yu sợ Sagiri lại đem bên người ai lấy ra tham khảo, liền chủ động nói ra một chút đề nghị của mình, ta cảm thấy ngươi hẳn là vẽ đến càng thêm đáng yêu. Một điểm, đáng yêu, là dạng gì cảm giác? Sagiri có chút nghi ngờ hỏi, không phải rất minh bạch Han Yu yêu cầu. Đáng yêu cảm giác, Han Yu trầm tư, lúc này nhìn thấy một bên nghi ngờ Sagiri dưới ý thức đến nói ra. Tựa như ngươi một chút cảm giác, ai? Sagiri nghe được Han Yu, cả người liền cùng đun sôi con cua đồng dạng biến thành đỏ bừng, thật là. Kaka còn nói loại lời này, nói với ta vẽ giống như ta muội muội sắc vẽ. Cái này căn bản là quấy rối tình dục đi, bởi vì bên trong nữ nhân vật chính là lấy ngươi làm nguyên mẫu, đây cũng là không có cách nào đi. Nghe được Sagiri kiểu nói này, Han Yu cũng mặt mo đỏ ửng. Cường tự giải thích một chút, ta, ai, có thể lại cụ thể một chút sao? Ta ngẫm lại, mặt hẳn là càng còn nhỏ một chút, ngực cũng muốn nhỏ một chút, mà lại sắc tính chất cũng muốn sửa chữa một chút. Rõ ràng vẫn chỉ là cái không có sức hấp dẫn tiểu hài tử. Nhưng là trong lúc lơ đãng cầm quần áo vạt áo cuốn lên, đùi cũng hoàn toàn lộ ra, cũng làm cho người có loại tim đập rộn lên cảm giác. Chính là như vậy, Han Yu vừa nghĩ vừa nói, hoàn toàn không để ý một bên Sagiri theo chính mình giải thích. Sắc mặt biến thành càng ngày càng khó coi. Kaka ngươi đây là, ngay tại tức giận Sagiri sắp bão nổi thời điểm, đột nhiên bên ngoài truyền đến một cỗ kỳ quái thanh âm. Tựa như là có cái đạn cầu bắn đến pha lê bên trên đồng dạng. Han Yu quyết định thật nhanh. Tiếp lấy đi thăm dò nhìn lý do thừa cơ từ Sagiri trừng phạt bên trong thoát đi ra. Đem cửa sổ màn cửa kéo ra về sau. Han Yu phát hiện pha lê bên trên dính đầy loại kia đồ chơi cung tiễn. Hướng phía cung tiễn đầu nguồn nhìn lại. Phát hiện Yamada El đang cưỡi tại chính mình phòng làm việc bên ngoài ban công trên lan can. Cầm trong tay cung không ngừng đem tiễn bắn tới. Uy, người đang làm gì? Ngươi dạng này rất nguy hiểm. Ngươi, ai nha, rất đau a. Han Yu có chút bận tâm đẩy ra cửa thủy tinh hướng Yamada El hô. Kết quả ở giữa trán một tiễn. Có chút tức giận hô. Ai bảo ngươi không đến giúp của ta. Yamada El thở phì phì đến sông Han Yu hô. Đều cho ngươi phát nhiều như vậy tin tức. Đánh nhiều ít điện thoại. Ngươi cũng một chút phản ứng cũng không có. Ôi chao. Han Yu nghe vậy sửng sốt một chút, đem chính mình móc ra, cũng phát hiện chính mình vừa rồi cùng Sagiri đơn giản giao lưu một đoạn thời gian ngắn bên trong. Điện thoại nhiều rất nhiều chưa đọc tin nhắn cùng điện thoại chưa nhận. Tất cả đều là đến từ Yamada El. Liền có chút ngượng ngùng nói, ta không phải nói ta vừa rồi không tiện nha. Người có thể có cái gì không tiện, không phải liền là... Không đợi Yamada El nói hết lời, nàng lại đột nhiên quay đầu hướng trong phòng làm việc nhìn lại. Sau đó liền bối rối đối với Han Yu hô, giống như bên trong có gì có thể sợ đồ vật đồng dạng, trong nhà của ta tới người xấu. Ngươi nhanh lên đi trong viện, sau đó ta nhảy đi xuống, ngươi giúp ta tiếp được. Người xấu, vậy ta trước giúp ngươi báo cảnh đi. Không cần, mặc dù là người xấu. Nhưng không tới báo cảnh trình độ. Han Yu bị Yamada El trả lời cho làm hồ đồ rồi. không biết đối phương nghĩ biểu đạt ý gì. Tóm lại ngươi nhanh lên xuống tới tiếp được ta à, Yamada eo lại quay đầu hướng phòng làm việc. Nhìn thoáng qua, cả người lộ ra càng thêm sốt ruột. Tốt à, ngươi chờ một chút. Hanyu gặp Yamada eo hoảng hoảng trương trương bộ dáng. Cũng biết bây giờ không phải là truy đến cùng thời điểm. Liên thanh đáp ứng về sau. Liền xoay người xuống lầu. Sagiri, người trước tiên ở cái này đợi. Ta đi giúp dưới Yamada eo. Hanyu xuống lầu. Đi vào cửa phòng mở cửa trước. Đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Chính mình một cái chân còn băng bó thạch cao đâu. Chính mình cái này bộ dáng đi đón từ trên lầu nhảy xuống Yamada eo. Sợ không phải hai người đều muốn đi tiến vào bệnh viện nha. Cho nên Hanyu nghĩ nghĩ. Nhấc lên quải trượng trở lại nhún nhảy một cái nhảy tới lầu một gian tạp vật. Từ bên trong làm ra một cái nhanh chóng thổi phồng đệm khí sau mới trở lại cửa ra vào. Đi sân nhỏ. Chậm chết rồi. Ngươi làm sao hiện tại mới tới? Yamada eo hiển nhiên là chờ đến có chút nóng nảy. Nhìn thấy Hanyu sau liền không nhịn được nói hiểu a. Ta đi chuẩn bị ít đồ. Hanyu vừa nói một bên đem nâng ở sau lưng đệm khí đặt tới Yamada eo đang. Phía dưới. Đây là cái gì? Tiếp được ngươi đạo cụ a. Nói Hanyu vung vẩy trong tay quải trượng. Chỉ chân của mình bên trên thạch cao. Ngươi nhìn ta cái dạng này. Muốn tiếp được ngươi sợ là quá sức. Nếu là làm không cẩn thận ta sợ là hai chúng ta đều phải đi bệnh viện lại ở một đoạn thời gian. Cho nên bỏ ra điểm thời điểm đem cái này đệm khí cho làm tới. Cũng là vì để phòng vạn nhất. Thật có lỗi. Ta đều quên chân ngươi bên trên thụ thương. Lúc này Yamada eo cũng nhớ tới Hanyu thương thế. Vì mình lỗ mãng mà cảm thấy thật có lỗi. Không có việc gì, không có việc gì. Ta đã chuẩn bị xong. Ngươi có thể nhảy xuống. Ta đón lấy ngươi. Nếu là ta nhịn không được lời nói còn có cái này đệm khí giúp chúng ta hòa hoãn một chút. Không có vấn đề. Hanyu gặp Yamada eo hướng mình nói xin lỗi. Cũng không có trách cứ đối phương. Ngược lại nhớ tới đối phương vừa rồi bộ kia nóng nảy bộ dáng liền lập tức đối nàng hô. Để nàng nhanh lên xuống tới. Thật không có vấn đề sao? Yamada eo có chút chần chờ mà hỏi. Không sao, ta đã chuẩn bị xong. Hanyu nói xong, đưa trong tay quải trượng vứt qua một bên. Băng bó thạch cao con kia chân điểm. Dựa vào một cái khác tốt chân ủng hộ. Sau đó hai tay hướng phía Yamada eo triển khai. Hô, tốt à, vậy ta đi xuống. Ngươi cẩn thận một chút. Yamada eo gặp Hanyu dáng vẻ. Mặc dù có chút không có ý tứ. Nhưng là đang nghe trong phòng làm việc gõ cửa thanh âm càng gấp gáp hơn về sau. Yamada eo cũng không chiếu cố được nhiều lắm. Đối với Hanyu hô một tiếng về sau. Liền hướng phía trong viện nhảy tới. Ngô, Hanyu nhìn xem Yamada eo nhảy xuống. Điều chỉnh tốt thân thể của mình. Dùng tay đem tiếp được. Mặc dù Yamada eo dáng người tương đối nhỏ nhắn xinh xắn. Thể trọng cũng tương đối nhẹ. Nhưng là bởi vì sức hút trái đất nguyên nhân, Hanyu cảm thấy trên tay lực trùng kích vẫn tương đối lớn. Đặc biệt là hắn chỉ dựa vào một cái chân trèo chống chính mình đứng thẳng tình huống dưới. Cho nên Hanyu mắt thấy chính mình không chịu nổi, liền ôm tiếp được Yamada eo hướng phía đệm khí ngã tới. Bất quá tại ngược lại quá trình bên trong, Hanyu cũng chưa quên chuyển thân thể. Để cho mình hướng xuống đến bảo vệ trong ngực Yamada eo. Bành tương đương, hai người ngã xuống đệm khí bên trong. Phát ra một đạo tiếng vang nặng nề. Ngô, khi mọi vấn đề đã lắng xuống về sau. Đệm khí bên trên Hanyu cùng Yamada eo mở to hai mắt nhìn. Có chút không dám tin tưởng phải xem lấy lẫn nhau. Đối với lập tức phát sinh sự tình chấn kinh đến không thể tin được. Nguyên lai tại vừa rồi ngã sấp xuống quá trình bên trong. Bởi vì một hệ liệt tư thế điều chỉnh. Hanyu là ôm Yamada eo quay lưng đệm khí ngã xuống. Mà Yamada eo thì tương phản. Là đối mặt với Hanyu ngã xuống. Kết quả hai người bờ môi. Tại lơ đãng ở giữa lại đụng phải cùng một chỗ. Cuối cùng hai người miệng đối miệng. Mặt thiếp mặt nằm ở đệm khí bên trên. Đây coi như là nụ hôn đầu của ta sao?